High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, với nhau lợi dụng mà thôi. To lớn, Herbert, Tenla đại nhân gọi ngươi đi qua xuống. Tiểu mập mạp Herbert chính chơi được tận hứng đây. Sau lưng đột nhiên vang lên Gasper kia yếu ớt thanh âm. Quay đầu lại, Herbert nhìn vẻ mặt khẩn trương yếu khí Gasper. Không khỏi chân mày cau lại. Có thể à, cái này động một chút là khóc quỷ nhát gan lại cũng dám với hắn la hét. Nhân loại kia gọi ta. Herbert sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Nhân loại kia chính mình không tới coi như. Vậy mà còn muốn nhường cho mình đi qua thấy hắn. Thật là càng ngày càng cuồng vọng. Thật đúng là đem hắn mình làm chuyện. Ừ, Tenla đại nhân nói có trọng yếu sự tình phải thương lượng với ngươi. Ngươi nhanh một chút. Nếu là trước kia nói Gasper là tuyệt không dám như vậy với Herbert nói chuyện. Bất quá gần nhất hắn cảm thấy hắn cũng muốn bắt trước Tenla đại nhân một dạng dũng cảm một ít biến. Thành một cái chân chính nam tử hán mới được. Cho nên mới lấy hết dũng khí nói ra những lời này được. Bất quá hiện nay có thể làm được như vậy đã là cực hạn. Cũng không đợi Herbert trả lời. Sau khi nói xong Gasper lại cũng như chạy trốn mà chạy mất. Nhìn xem chạy mất Gasper. Herbert thần sắc âm trầm. Một chương tiểu mặt béo cũng không nhịn được run run. Mặc dù không nghĩ để ý tới cái kia cuồng vọng đáng chết nhân loại. Nhưng thành trời đãi ở nơi này phá thành bảo trong cũng vô sự có thể làm. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định đi xem một cái. Đi, đều theo ta cùng đi. Nhìn một chút nhân loại kia rốt cuộc nghĩ đùa bỡn cái trò gì. Mập tay vung lên. Herbert mang theo chính mình một đám thủ hạ lại hạo hạo đãng đãng hướng lấy Tenla vị trí địa phương. Đi tới, Tenla, Valerie cùng Gasper mặc dù chỉ có 3 người. Bất quá lại chiếm cứ lấy trong lâu đài lớn nhất giữa một căn phòng. Đường mang theo chính mình một đám thủ hạ đi vào căn phòng lúc. Herbert thần sắc cũng không khỏi càng thêm âm trầm. Nghĩ lúc đó nơi này chính là bọn họ bàn. Kết quả lại bị cái kia có thể ác nhân loại đoạt lấy đi. Thật là nghĩ lại mà kinh sỉ nhục a. A, tiểu mập mạp, các ngươi tới á. Tenla thanh âm, từ bên trong phòng cao tọa trên truyền tới. Nghe tiếng Herbert mặt béo run lên. Hai viên sắc nhọn răng trong nháy mắt liền xuất hiện. Hắn có cắn người xung động. Tại một đám tiểu quỷ hút máu trong tầm mắt. Chỉ thấy Tenla chính nhàn nhã ngồi ở cao tọa trên. Valerie ở phía sau cho hắn ôn nhu bóp lấy vai. Mà Gasper tên quỷ nhát gan kia chính là ở một bên cho hắn gọt lấy hoa quả. Nhìn xem Valerie cùng Gasper hai người kia ân cần bộ dáng. Herbert không khỏi thầm mắng một tiếng. Hai cái này quỷ hút máu thứ bại hoại. Đầu hàng địch sử quốc chân chó. Nhân loại, ngươi tìm ta làm gì? Cố nén tâm dưới tức giận. Herbert mở miệng nói. Nha. Xác thực có chút sự tình. Kỳ thực ta, Gasper cùng Valerie chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Thế nào, Herbert, ngươi và tay ngươi dưới những tên kia có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Lười cùng cái này tiểu mập mạp nói nhảm. Tenla cũng khai môn kiến sơn địa trở về nói. Không thể nào, nghe được Tenla nói sau. Herbert nhất thời kích động giống nói. Mà còn lại tiểu quỷ hút máu cũng là một mảnh xôn xao nhiên. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến. Tên nhân loại này vậy mà còn muốn chạy khỏi nơi này. Hắn căn bản cũng không biết bên ngoài những tên kia khủng bố cỡ nào. Hừ, vì cái gì không thể nào. Ta tự nhiên có ta biện pháp. Ngươi chỉ cần quyết định có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau làm là được rồi. Hừ lạnh một tiếng, Tenla nhàn nhạt trở về nói. Nếu như là trước nói xác thực khả năng không nhiều, nhưng bây giờ hắn thực lực đại tăng, lại phối hợp Forbidden Ballview lực lượng, không thể nào cũng biến hóa là khả năng. Gặp Tenla không giống đang nói đùa bộ dáng, một đám tiểu quỷ hút máu đều không khỏi hô hấp dồn dập. Vạn phần kích động, ngay cả Herbert cũng ánh mắt lóe lên, trầm tư rất lâu sau đó nói, nhân loại. Ngươi tại sao muốn nói cho chúng ta biết những thứ này? Một đôi xích hồng con ngươi chặt chẽ nhìn chăm chú lấy Tenla. Herbert cũng sẽ không cho là Tenla chỉ là từ lòng tốt liền đem trọng yếu như vậy sự tình nói cho bọn hắn biết. Cái này giảo hoạt nhân loại tuyệt đối còn có cái gì khác mục đích. Bởi vì bất kể là chúng ta vậy thì các ngươi đều nghĩ phải rời đi nơi này. Mà càng nhiều người nói gây ra hỗn loạn cũng càng lớn. Chúng ta có thể chạy đi cơ hội cũng càng lớn. Với nhau lợi dụng mà thôi. Cũng liền là có chuyện như vậy. Nhún nhún vai, Tenla cũng không ẩn tàng. Nói ra chính mình mục đích. Dù sao chỉ là chính bọn hắn ba người nói nguy hiểm quá lớn. Coi như xông ra đi vậy sẽ bị bên ngoài những quỷ hút máu kia đuổi bắt vây chặt. Nhưng nếu là cũng kéo trên Herbert cùng đám này tiểu quỷ hút máu nói. Có bọn họ gây ra hỗn loạn hấp dẫn bên ngoài những tên kia sự chú ý. Chính mình ba người chạy đi cơ hội cũng sẽ tăng lớn không ít. Tựa hồ không nghĩ tới Tenla vậy mà còn đánh lấy cái này loại chủ ý. Nghe tiếng to lớn tai bét thần sắc âm trầm tâm dưới nổi nóng. Bất quá hắn cũng coi là tin tưởng Tenla lý do. Bởi vì nếu như là hắn nói hắn cũng sẽ làm như vậy. Bất quá tên nhân loại này muốn lợi dụng chính mình. Chính mình lại làm sao không thể lợi dụng hắn. Chỉ cần thật có thể chạy khỏi nơi này nói. Chuyện này chúng ta còn cần cân nhắc xuống. Cũng không có đáp ứng lập tức Tenla. Herbert mà là nói. Các ngươi trở về từ từ cân nhắc đi. Bất quá tốt nhất nhanh lên một chút làm ra quyết định. Lần kế bên ngoài những tên kia tặng người lúc đi vào chính là chúng ta hành động thời điểm. Tựa hồ, đã sớm dự liệu được trả lời như vậy. Tenla vô tình phất tay một cái nói. Hừ, chúng ta đi. Hừ lạnh một tiếng. Herbert mang theo một đám tiểu quỷ hút máu rời đi. Về phần bọn hắn trở về thế nào thương nghị quyết định. Vậy thì không phải là Tenla quan tâm chuyện. Tenla đại nhân, Herbert bọn họ sẽ đáp ứng ngươi đề nghị sao? Vừa tiếp tục cho Tenla ôn nhu bóp lấy vai. Valerie một bên lo âu nói. Yên tâm đi, bọn họ sẽ đáp ứng. Tuyệt đối, khóe miệng khẽ nhếch, biết rõ thiếu nữ tại lo lắng lấy cái gì. Bất quá Tenla đối với cái này chính là có lấy tuyệt đối tự tin. Một đám bị quan điên chó hoang. Chỉ cần ngươi cho bọn hắn mở ra bất kỳ một tia hy vọng khe hở. Bọn họ cũng sẽ liều mạng ra bên ngoài đi đẩy. Quả không nó nhiên. Ba ngày sau, Herbert cùng một đám kích động không thôi tiểu quỷ hút máu tất cả chờ xuất phát. Xuất hiện ở Tenla ba người trước mặt. Xem ra các ngươi đều đã chuẩn bị xong đây. Nhìn xem Herbert cùng phía sau hắn một đám tiểu quỷ hút máu. Tenla cười nói. Hừ, nhân loại. Hy vọng ngươi cũng không phải chỉ có thể nói mạnh miệng mà thôi. Lỗ mũi hướng thiên, mặc dù Herbert cố gắng làm ra một bộ ta rất bình tĩnh bộ dáng. Nhưng là kia trương không đoạn lay động tiểu bàn khuôn mặt kể lấy kỳ thực hắn cũng đã khẩn trương. Đến không được, khẽ cười một tiếng, Tenla cũng không nói gì thêm nữa. Tỏ ý giống vậy khẩn trương không dứt Gasper cùng Valerie liếc mắt. Để cho bọn họ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Dựa theo lấy hướng thông lệ, hôm nay lại là bên ngoài những tên kia đưa tân nhân loại đi vào cuộc sống. Đến lúc đó bị làm kết giới đại môn sẽ bị mở ra. Mà vậy cũng đúng là bọn họ cơ hội duy nhất. Tại chỗ có người lo lắng không đã đợi đối đãi dưới. Sau mấy tiếng, theo lấy rắc rắc một tiếng, cửa lâu đài rốt cuộc bị chậm rãi mở ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.